Võng du trọng sinh tinh hà, chương 422, chuẩn bị thăm dò, 2. Góc truyện audio.com, bởi vậy Lâm cần phải có mặt ở đây trông chừng những tên này. Lập tức theo mệnh lệnh của Lâm, thì các loại nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển từ nhà bếp ra bong tàu. Rất nhanh từng món đồ ăn được đầu mấu vị đầu bếp làm ra. Lâm lần này cũng không trốn đi chỗ khác, hắn cũng tham gia vào tiệc rượu. Thực ra trước đây Lâm cũng không phải chưa từng tham gia vào những bữa tiệc như vậy. Nhưng mà tính toán ra vẫn rất ít, rất nhanh một đêm chợt lóe rồi qua. Sáng sớm hôm sau Lâm cùng Nordic là người thức dậy sớm nhất. Tối hôm qua cuồng hoan cả đêm, tất cả mọi người ngoại trừ Lâm cùng Nordic ra thì toàn bộ say ngất. Lâm thì không uống bao nhiêu rượu, thêm thể phách của hắn quá mạnh nên men rượu rất khó làm Lâm say. Còn Nordic tên này, thì hắn uống nhiều rượu nhất, số rượu tồn kho trên tàu bị một mình tên này uống đi một nửa. Chỉ cần có người mời rượu là ai đến cũng không cự tuyệt. Người khác uống một chén thì Nordic sẽ uống ba chén, nhưng vì tác dụng của trái ác quỷ nên Nordic không có bao nhiêu cảm giác say. Tên này là danh xứng với thực câu ngàn chén không say. Tối hôm qua trong lúc tiệc rượu đang diễn ra cũng có mấy con hung thú chạy ta khu rừng. Bởi Lâm vẫn luôn cảnh giác mở ra phạm vi nhỏ Haki quan sát. Cho nên khi bọn chúng vừa ra khỏi rừng là Lâm trước tiên biết ngay. Và kết cục của bọn chúng chính là trở thành lương thực dự trữ. Lâm không dám bao trùm Haki quan sát phạm vi quá lớn. Một khi đưa tới hung thú có cùng một cấp bậc Haki quan sát chú ý tới, thì lúc đó phiền phức sẽ không ít. Nordic chuẩn bị đi thôi. Làm thức tỉnh một ít người để cho bọn họ di chuyển thuyền ra khơi xa một chút. Tránh khi ta rời đi bọn hắn bị tấn công. Rời cũng không cần quá xa. Lâm thấy Noridese đã tỉnh táo rồi thì nói. Nordic nghe Lâm nói thì gật gù. Vâng lão đại, mấy tên khốn kiếp dậy nhanh một chút, mặt trời đã chiều tới mông rồi. Nordic giống to một câu. Tiếp theo hắn không biết từ đâu lấy ra một cái thùng đựng nước lớn vẩy một cái tưới tỉnh những người kia. Lập tức tiếng mắng chửi vang lên. Một đêm tiệc rượu làm cho mọi người quan hệ gần lại không ít. Nhất là có cái gậy quấy phân heo Nordic thường xuyên gây chuyện. Làm cho quan hệ của bọn họ càng nhanh hòa hợp. Mặc dù là cùng một tổ chức, nhưng đại đa số thời gian bọn hắn đều tập trung vào tu luyện. Làm cho bọn họ rất ít có thời gian giao lưu với nhau. Đây cũng là một cơ hội tốt. Lâm nhìn thấy bọn họ tùy tiện mắng chửi nhau cũng không có ý kiến gì. Hiện tại mặc dù nhìn tùy tiện một ít, nhưng Lâm cảm giác được độ tán thành lẫn nhau giữa các thành viên đang tăng nhanh. Lâm cũng vui việc vui ngoài ý muốn này. Nếu tiếp tục kéo dài thì lực ngưng tụ của tổ chức sẽ càng cao. Độ trung thành của các thành viên sẽ càng thêm kiên cố. Rất nhanh theo hiệu lệnh của Lâm, thì chiếc ngân hà phó hạm này rời khỏi bãi cát từ từ ra khơi. Nhưng rời khổ không quá xa, Lâm đứng trên đảo vẫn có thể nhìn thấy chiếc thuyền này. Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng, Lâm mới cùng Nordic xuất phát. Đi thôi, dẫn đường ta đến nơi đó xem thế nào. Được rồi, lão đại ngươi phải theo sát ta à, sau đó Nordic dẫn đường phía trước. Còn Lâm thì theo sát phía sau, đi theo Nordic. Lâm phát giác, tên này không dẫn hắn vào rừng, mà đi đường vòng. Lâm có chút kỳ quái nhưng cũng không lên tiếng hỏi thăm. Chờ Lâm theo Nordic chạy bộ trên bãi cát gần 10 phút, thì Lâm mới hiểu, đây là Nordic muốn dẫn Lâm tới mặt khác của hòn đảo này. Với tốc độ chạy của Lâm và Nordic, thì 10 phút này đầy đủ chạy mười mấy 20 cây số. Vì hành động nhanh chóng để tránh ngoài ý muốn xảy ra, nên từ bắt đầu Nordic toàn lực chạy nhanh, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Có điều Nordic là toàn lực chạy, nhưng Lâm thì chỉ bình thường thôi. Hơn nữa Nordic sở trường cũng không phải là tốc độ, mà là phòng ngự, nên tốc độ của hắn không có gì đột xuất. Nhưng vẫn so không kém chút nào một bình thường trung tướng cấp tốc độ. Khoảng hơn 10 phút sau thì Lâm bắt đầu loáng thoáng nhìn thấy một ít ngọn núi nhỏ xuất hiện. Lâm biết mục đích của lần này sắp đến rồi. Quả nhiên chỉ 5 phút sau đó, Nó đích dẫn Lâm tới một cái thiên nhiên sơn cốc. Ban đầu khi vừa nhìn tới cái sơn cốc này, Lâm lập tức thích nơi này. Nơi này quả nhiên là một tòa thiên nhiên căn cứ A, lối đi vào sơn cốc này chỉ có một. Hai bên là hai ngọn núi cao mấy trăm gần ngàn mét. Mà hai ngọn núi này lại toàn bộ từ nham thạch cứng rắn tạo thành. Cái này thực là thiên nhiên thành lũy A. Hơi chút củng cố lối đi là có thể dư sức phòng thủ một ít cỡ lớn quái thú rồi. Có thể cái này không phòng bị được biết bay quái thú. Nhưng so sánh với những nơi bằng phẳng, thì sơn cốc cũng rất hạn chế khả năng bay của loài chim. Nhất là những con có hình thể to lớn càng bị hạn chế lớn. Nghĩ tới những thứ tốt khi chiếm nơi này, Lâm lập tức quyết định, nơi này hắn đoạt định rồi. Boss nơi này một là bị hắn giết chết, hai là bị đánh chạy. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Lão đại đến nơi rồi. Nơi này thế nào? Phải chăng rất tốt, ta phải bỏ công sức rất lớn mới tìm được nơi này a, hơn nữa còn vì thăm dò mà bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Lão đại ngươi nhìn vách đá này, phải chăng rất chắc chắn, ngươi nhìn cái cây này có phải rất tê tốt, cái bông hoa này có phải quá ư xinh đẹp. Trong lúc Lâm đang suy nghĩ, thì bên tai hắn vang lên âm thanh không dứt của Nordic. Lâm lập tức đoán được tên này lại muốn tranh công rồi. Lâm nhanh chóng lên tiếng ngắt lời tên này, nếu không hắn sẽ tiếp tục nói tiếp. Cách chương.